Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi. Ca ca, tại sao không chơi chết cái kia tạp chủng? Vạn Lý Phó tương đối không hiểu, thậm chí có chút phẫn nộ nhìn xem Vạn Lý Tuyết mà chất vấn đến. Vạn Lý Tuyết không có giết chết Diệp Dương, nhưng hắn rất là khó chịu. Vạn Lý Tuyết nhìn chằm chằm Vạn Lý Phó liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra, không cần lo lắng, hắn là nhất định chết, nhưng không phải hôm nay, ta sẽ tại tỉ thí thời điểm đem hắn nhất cử diệt sát đi. Hôm nay trực tiếp giết chết hắn không phải tốt, tại sao còn phải đợi đến tỉ thí thời điểm? Hừ, ta xem là ngươi không nghĩ cho ta báo thù. Vạn Lý Phó trong lòng tương đối khó chịu, có chút oán hận Vạn Lý Tuyết bộ dáng. Vạn Lý Tuyết biết rõ đệ đệ là tính cách gì, đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Tốt, đã ngươi không trợ giúp ta, ta cũng không cần làm phiền ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái kia tạp chủng. Vạn Lý Phó phẫn nộ nói ra, đồng thời quay người liền muốn rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Vạn Lý Tuyết hét to một tiếng. Vạn Lý Phó run lên trong lòng, trực tiếp liền dừng lại bước chân. Tại tỉ thí trước đó, ngươi cho ta hảo hảo ở tại trong biệt viện, không cho phép ra ngoài. Nếu không ta không tha cho ngươi. Vạn Lý Tuyết trực tiếp trách mắng. Vạn Lý Phó luôn luôn ỷ vào bản thân thực lực cùng Vạn Lý Tuyết cái này chỗ dựa, ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nhưng nơi này không phải Tiên Thiên Học Viện, nơi này là Thiên Ngoại Thiên. Mà lại, đến Thiên Ngoại Thiên đều là thiên tài. Giống như là Diệp Dương loại này cường đại tồn tại cũng có không ít. Nếu là Vạn Lý Phó tiếp tục đi gây chuyện thị phi mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị Diệp Dương cái này cấp bậc cường giả xử lý. Vạn Lý Phó trong lòng phi thường khó chịu, lúc này liền lạnh giọng nói ra, ca ca, ngươi vì sao muốn hạn chế ta tự do? Ngươi mặc dù là ca ca của ta, nhưng ngươi cũng không tư cách hạn chế ta tự do. Muốn ta làm cái gì là ta bản thân sự tình. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời đi. Lần này, Vạn Lý Tuyết không có nói, chỉ là một bàn tay liền vỗ xuống, trực tiếp đánh vào Vạn Lý Phó trên người. Lúc này, Vạn Lý Phó liền dừng lại ngay tại chỗ. Lập tức hắn liền một mặt phẫn nộ xoay người lại. Vạn Lý Tuyết, ngươi thế mà phong ấn ta lực lượng, ngươi muốn làm gì? Vạn Lý Tuyết trực tiếp động thủ, phong ấn Vạn Lý Phó lực lượng. Nếu như tại Tiên Thiên Học Viện, ta cũng lười nhác quản ngươi. Tại Thiên Ngoại Thiên, ngươi không thể rời đi biệt viện. Cái này là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Mấy ngày nay, ngươi liền cho ta hảo hảo ở tại trong biệt viện. Chỗ nào đều không thể đi. Nói đi, Vạn Lý Tuyết đi thẳng. Mà Vạn Lý Phó không có tu vi, cái này nhỏ biệt viện lại bị Vạn Lý Tuyết hạ cấm chế. Hắn cũng chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể phẫn nộ ở nơi này nhỏ trong biệt viện ở lại. Đi qua chuyện này sau, Tiên Thiên Học Viện cũng không người đến Thái Hư Học Viện gây chuyện. Dù sao, liền Vạn Lý Tuyết đều không làm gì được Diệp Dương, còn có ai có thể trấn áp Diệp Dương? Nếu như cưỡng ép ra mặt, vậy liền làm tốt bị Diệp Dương đánh khóc chuẩn bị. Tiên Thiên Học Viện bên này không ai Thái Hư Học Viện tìm phiền toái. Thái Hư Học Viện bên này tự nhiên cũng không nhân chủ động đi tìm phiền toái. Tương đối Tiên Thiên Học Viện tới nói, Thái Hư Học Viện học sinh liền đàng hoàng hơn. Bọn họ đến nơi này cũng không phải vì gây chuyện, mà là vì tỉ thí tốt thứ tự. Một cái đều dồn hết sức lực đang tiến hành cuối cùng tu luyện. Bọn họ đều mơ tưởng tại tỉ thí bên trên cầm một tốt thứ tự, tốt đắc tội những cái kia bảo vật khen thưởng. Tiếp xuống lục tục mấy ngày, cái khác các đại giáo phái cũng đều nhao nhao đi tới. Mà Thái Cổ Thần Sơn thì là cái cuối cùng đến. Diệp Dương, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thái Cổ Thần Sơn nhân tài xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên, liền trực tiếp vọt tới Thái Hư Học Viện bên ngoài, đằng đằng sát khí giống to. Diệp Dương lại còn cùng Thái Cổ Thần Sơn có cái gì liên quan? Làm nhìn thấy một màn này sau đó, Thái Hư Học Viện người sợ ngây người, mà Tiên Thiên Học Viện người bên kia cũng đều có chút kinh ngạc. nhưng nhiều hơn lại là cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Dương cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày. Chỉ ít, Vạn Lý Tuyết cùng hắn không phân trên dưới. Mà người như vậy, là có khả năng xâm nhập cuối cùng tỷ thí. Đó là hắn sẽ trở thành Vạn Lý Tuyết chủ yếu đối thủ một trong. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn người đem hắn xử lý, cái kia chẳng phải là trong lúc vô hình Vạn Lý Tuyết trừ rớt một cái hữu lực cạnh tranh đối thủ. Diệp Dương, lập tức cút ra đây nhận lấy cái chết. Thái Cổ Thần Sơn một đám tiên nhân trùng trùng điệp điệp đứng ở Thái Hư Học Viện phía trước trên. Đất trống, thanh thế kinh người, kinh thiên động địa, chiến trận này, kích động không ít người. Lúc này, thì có số lớn tiên nhân từ đằng xa bay lượn mà đến. Chuẩn bị xem kịch, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương đều không có đi ra. Thái Cổ Thần Sơn người liền muốn kìm nén không được, liền muốn động thủ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương mới giống như nhàn nhã dạo chơi đi ra. Không chút hoang mang, trực tiếp lên tiếng dày. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên nhân lúc này liền nổi giận. Trực tiếp nhô ra đại thủ chộp tới Diệp Dương, muốn ngay tại chỗ chấn sát Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày, trên mặt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Ngươi dám đối ta động thủ, các ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi trước đó dạy dỗ sao? Chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi Thái Cổ Thần Sơn còn có một chút người trẻ tuổi a. Ta coi là các ngươi thế hệ tuổi trẻ cũng đã bị ta một mẻ hốt gọn nữa nha. Diệp Dương nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn những người kia, cười lạnh liên tục, cái gì? Đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Đó là cái tình huống như thế nào? Nghe vậy, chung quanh đám người cùng đều sợ ngây người. Bất quá, Diệp Dương nói chuyện quá mức khoa trương. Không có mấy người sẽ tin tưởng. Chỉ là, Thái Cổ Thần Sơn tiếp xuống phản ứng lại là trong lúc vô hình xác nhận Diệp Dương nói chuyện. Đối Diệp Dương xuất thủ người kia, lúc này liền dừng lại đại thủ. Đem đại thủ dừng lại ở tại trong hư không. Tiếp tục nắm tới không phải. Thu trở về cũng không phải. Tương đối xấu hổ. Diệp Dương, lần trước chỉ là cho ngươi chui không mà thôi. Lại tăng thêm chúng ta chủ quan. Đừng tưởng rằng ngươi thật cường đại như vậy. Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên nhân tức giận. Ngươi cũng đừng phách lối. Đừng tưởng rằng ngươi gia nhập Thái Hư Học Viện liền bình yên vô sự. Đắc tội chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Mặc dù ngươi là Thái Hư Học Viện đệ tử, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Ngươi thật sự cho rằng Thái Hư Học Viện ăn chay hay sao? Mà lại, mặc dù ta không gia nhập Thái Hư Học Viện, các ngươi liền có thể làm gì được ta? Hắc hắc, lúc trước ta dìm nước Thái Cổ Thần Sơn, sập các ngươi Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận thời điểm. Ta nhưng vẫn là một cái hạng người vô danh. Còn không có gia nhập Thái Hư Học Viện đâu. Oanh, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Chung quanh đám người não hải giống như là bị tạc lôi oanh kích qua đồng dạng. Ầm ầm rung động, Thái Cổ Thần Sơn bị một cái đại thần dùng nước ngập. Thậm chí Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận đều bị tét. Chuyện này, lúc trước thế nhưng là ở tiên giới truyền sôi sùng sục a. Dù cho là hiện tại, sự kiện kia còn bị người nói chuyện say xưa, sôi sùng sục, đám người đều đang suy đoán, rốt cuộc là cái nào mãnh nhân dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Còn tét Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận, là tiên đế, vẫn là thần linh xuất thủ. Về sau, chân tướng sự tình dần dần nổi lên mặt nước, là thiên mệnh thần giáo giáo chủ sập Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Là thiên mệnh thần giáo giáo chủ dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng không ai biết rõ thiên mệnh thần giáo giáo chủ là ai a. Càng thêm không có khả năng biết rõ thiên mệnh thần giáo giáo chủ là một cái dạng gì tồn tại. Mà hôm nay, Diệp Dương lại là chính miệng thừa nhận chuyện này. Cư nhiên là hắn dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Cư nhiên là hắn toái Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Cái này cũng quá đáng sợ. Hắn chỉ là một cái đại la kim tiên a. Đám người trong lòng rung động vô cùng, đều bị Diệp Dương dọa sợ. Nhưng Diệp Dương chỉ là một cái đại la kim tiên, Hắn thật sự có cái kia năng lực sao? Mọi người đang rung động đồng thời, nhưng lại đang hoài nghi Diệp Dương phải chăng có cái kia năng lực. Chẳng lẽ, sau lưng của hắn có thần linh duy trì? Lúc trước nhưng thật ra là thần linh xuất thủ. Đám người nhao nhao suy đoán, mà Thái Cổ Thần Sơn phương diện, nguyên một đám sắc mặt đều 10 phần khó coi. Lúc đầu, chuyện này phát sinh sau đó, bọn họ liền mất hết mặt mũi. Mà hiện tại, thế nhân đều biết là Diệp Dương cái này Đại La Kim Tiên dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Tết Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Cái này khiến vốn là mất hết mặt mũi Thái Cổ Thần Sơn cảm giác được mất mặt. Sỉ nhục, hiện tại, toàn bộ thế giới đều biết rõ Thái Cổ Thần Sơn bị Diệp Dương cái này Đại La Kim Tiên ngập. Mà chuyện này, mặc dù tại về sau cực kỳ lâu thời gian bên trong, đều sẽ trở thành Thái Cổ Thần Sơn chỗ bẩn. Thái Cổ Thần Sơn đệ tử cũng sẽ bởi vì việc này mà bị thế nhân trào phúng vô số năm. Thậm chí, chuyện này càng là sẽ vĩnh viễn nương theo Thái Cổ Thần Sơn. Vung không đi, người nói năng bậy bạ. Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên nhân giống to, muốn phủ nhận chuyện này. Thái Cổ Thần Sơn tồn một chút mặt mũi, nói năng bậy bạ. Nếu như ta là nói năng bậy bạ, các ngươi hôm nay huy động nhân lực mà tới là cần làm chuyện gì? Còn không phải muốn chấn sát ta, muốn phong bế ta miệng. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Lúc đầu, hắn cũng không muốn cao điệu như vậy. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn vừa tới liền đằng đằng sát khí tới cửa tìm suối quẩy. Còn tuyên bố muốn xử lý bản thân. Diệp Dương lúc này liền phát hỏa. Tất nhiên Thái Cổ Thần Sơn tự tìm khi nhục. Cái kia Diệp Dương hà tất trả lại bọn hắn tồn tại mặt mũi đâu. Thế là liền đem chuyện này trực tiếp bọc quang. Lần này, Thái Cổ Thần Sơn mất hết mặt mũi đi. Thái Cổ Thần Sơn phương diện lúc này liền trầm mặc. Hiện tại, chuyện này cũng đã truyền đi. Coi như bọn họ giết chết Diệp Dương cũng không còn tác dụng gì nữa. Mà lại, bất luận bọn họ như thế nào giải thích, cũng chỉ sẽ càng tô càng đen. Nhưng nếu như có thể giết chết Diệp Dương, chí ít cũng có thể Thái Cổ Thần Sơn vãn hồi một chút mặt mũi a. Đều cút cho ta đi. Diệp Dương phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra. Thái Cổ Thần Sơn đám người bị tức toàn thân run rẩy, nhưng là nói cái gì đều không nói ra được đến. Đúng rồi, các ngươi dự định lúc nào chuộc về các ngươi thế hệ tuổi trẻ a? Bọn họ đều bị ta trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong. Mỗi ngày tiêu hao đối ta đều là cực lớn gánh vác. Nếu như các ngươi không có ý định chuộc về mà nói, vậy ta liền định đem bọn họ nhân đạo hủy diệt a. Diệp Dương giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng. Thái Cổ Thần Sơn nhắc nhở. Cái gì? Hắn thế mà thật đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Con hàng này rốt cuộc là ai a? Đám người lần thứ hai giật mình. Đồng thời, bọn họ càng là đối Thái Cổ Thần Sơn có chút khinh thường. Thế hệ tuổi trẻ đều bị người một mẻ hốt gọn, trấn áp tại Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn lại là vẫn không có chuộc về. Làm như vậy, thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.